1324, phá vòng vây. Ô nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng nhẹ nhàng một quấy nhiễu, liền phá vỡ thủ đoạn của mình. Thái Nguyên giáo tổ nhất thời cả kinh, tiểu tử này có gì đó quái lạ, thủ đoạn bất phàm. Hừ, bây giờ rơi vào chúng ta trong vòng vây, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải đang nằm một bên. Thái Đấu giáo tổ lạnh lùng một hừ, trên đỉnh đầu tiên thiên linh bảo nhưng là kỳ quái đến cực điểm, phảng phất đờ ơ im một vùng sao trời giống như vậy, từng tia một khí thế tự trong tinh không lan tràn ra, ở Thái Đấu giáo tổ trong tay hội tụ, hóa thành một mảnh mênh mông không khẩn tinh vực, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến. Các hạ nếm thử bản tọa thủ đoạn. Này một tay xem ra có chút quen thuộc. Đối mặt Thái Đấu giáo tổ công kích, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, vẫn là trụ trượng điểm ra, hướng về cái kia hư huyễn tinh vực thùng đi. Đòn đánh này vẫn như trước giống như vậy, tinh vực ở Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng hạ không có kiên trì một cái hô hấp, liền trong nháy mắt hóa thành nguyên khí tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay phá tan hai vị giáo tổ thần thông, lúc này ở đây các vị vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả đều là ánh mắt nghiêm nghị, ý thức được trước mắt tiểu tử này tuyệt khó đối phó. Phá tan Thái Đấu giáo tổ công kích chi sau, Ngọc Độc Tú hứng hờ nhìn các vị cho giáo tổ một chút, trong hai mắt đếm kim quang lượn lờ, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể trong dây lát chấn động, lại trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng về Thái Nguyên giáo tổ phủ đầu đánh tới. Các vị giáo tổ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái tên này bị chính mình cho nhốt lại chi sau, lại có chủ động dũng khí xuất thủ. Ngọc Độc Tú động tác này lệnh các vị giáo tổ sức sở. Đùng. Thái Nguyên giáo tổ trên đỉnh đầu một viên ngũ sắc lưu quang hạt châu trong nháy mắt rủ xuống một màn ánh sáng, che ở Thái Nguyên giáo tổ trước người, chỉ là Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng có thể không phải là vật phàm, chính là khai thiên tích địa ban đầu tiên thiên phù tang mục biến thành, phá diệt văn pháp, siêu thoát thế gian tất cả quy tắc. Thái Nguyên giáo tổ có thế là đối với chính mình tiên thiên linh bảo quá mức tự tin, đối mặt Ngọc Độc Tú công kích lại cũng không làm phòng bị, chỉ là một đôi mắt tràn đầy hí ngược nhìn. Lấy các vị vô thượng cường giả ánh mắt, làm sao không nhìn ra Ngọc Độc Tú quanh thân thần thông phun trào trong lúc đó, lưu chuyển cũng không phải chuẩn tiên cường giả có lực lượng pháp tắc, mà là tạo hóa cường giả pháp lực. Sự phát hiện này nhưng lệnh các vị giáo tổ trong lòng có chút lúng túng, chín đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, lớn như vậy động tĩnh đối phó lại chỉ là một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ bị chư thiên vạn giới vô số tu sĩ cười đến rụng răng. Các vị giáo tổ hay là muốn thể diện, Thái Dịch giáo tổ đám người tự nghị thân phận không muốn động thủ, cái kia Thái Nguyên giáo tổ có thể quản không được nhiều như vậy, đối với Thái Nguyên đám người tới nói, kẻ này ở hiển lộ tu vi của chính mình chi sau, nhất đi nhờ một con đường chết, nếu là chuẩn tiên hay là còn có một chút hy vọng sống, chuẩn tiên bất tử bất diệt, các vị giáo tổ cũng khó có thể làm sao, thế nhưng tạo hóa tu sĩ mà, nếu là thả tiểu tử này, đem chín đại vô thượng giáo tổ vây, công một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ tin tức truyền đi. Chín đại vô thượng giáo tổ có còn nên sống? Thú vị, không nghĩ tới, vẫn ở chư thiên vạn giới khoé gió nổi mưa lại là một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, các vị giáo tổ náo loạn lớn như vậy một cái ô rồng, thật đúng là chơi vui một bên sư thần một trận cười quái dị, ở một bên quái thanh quái khí nói. Hừ, ta nhân tộc làm lớn chuyện, ngươi mãng hoang lẽ nào liền hào quang không được 50 bước cười 100 bước mà thôi, có cái gì tốt cười? Một bên Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng một hừ, trong mắt để lộ bất mãn vẻ. Xa xa Cẩm Lân Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng, không tên ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Ầm. Đột nhiên một tiếng hét thảm lệnh các vị giáo tổ tâm thần đột nhiên một trận, tiếp theo mọi người ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia Thái Nguyên giáo tổ rủ xuống tiên thiên linh bảo thần quang chi sau, một đôi mắt không tình cảm chút nào nhìn Ngọc Độc Tú, cũng không có triển khai thần thông phản kích, Thái Nguyên giáo tổ đối với mình thần thông tự tin, đối với chính mình tiên thiên linh bảo tự tin. Tiên thiên linh bảo buông xuống man nở ai nhờ san nở dê chuẩn tiên đều không đánh tan được. Hùng chi là chỉ là run dế bình thường tạo hóa tu sĩ. Ẩm. Tiếp theo lệnh Thái Nguyên giáo tổ sởn cả tóc gáy một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia bình thản không có gì lạ gậy ở Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột phá Thái Nguyên giáo tổ hộ thân bình phong, xuyên qua tiên thiên linh bảo rủ xuống lô nở dê ai nhờ san nở dê, trong nháy mắt rơi Thái Nguyên giáo tổ trên người. Không. Thái Nguyên giáo tổ gào thét, quanh thân thần thông phun trào. Muốn ngăn trở quỷ dị này một gậy, chỉ là trưởng, gậy đã đến phụ cận, cây gậy kia liền tiên thiên linh bảo buông xuống lô nở dê ai nhờ san nở dê đều có thể trong nháy mắt đánh tan, huống chi là Thái Nguyên giáo tổ vội vàng trong lúc đó thôi thúc phòng hộ thần thông. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, Thái Nguyên giáo tổ bối rối, tiên thiên linh bảo ở trong hư không chìm nổi, vô số huyết nhục ở trong hư không bay lượn, đối mặt này bình thường một gậy, Thái Nguyên giáo tổ lại không hề có chút sức chống đỡ bị đa nhờ nô. Đáng chết, thật quỷ dị một đòn. Mau cho nở dê ngăn cản hắn, không nên cứ gọi hắn chạy. Các vị giáo tổ kinh kêu thành tiếng, cách Thái Nguyên giáo tổ gần nhất Thái Đấu giáo tổ trong giây lát ra tay, đỉnh đầu tinh hà trong nháy mắt bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú phủ đầu che chở quá khứ. Lúc này Ngọc Độc Tú đã đi qua Thái Nguyên giáo tổ phong tỏa, nhìn xông tới mặt tinh hà, Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười. Các vị giáo tổ đối với một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ làm lớn chuyện vây công, truyền đi làm người lăng nhục, nhưng nếu là các vị giáo tổ đối với một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ động thủ, còn bị đối phương cho chạy chỗ nở, chuyện này quả là mất mặt ném đến mộ mỗi nhà, là dùng tuyệt đối không thể thả Nhâm Ngọc Độc Tú sống sót rời đi, hoặc là nói không thể gọi Ngọc Độc Tú dễ dàng như vậy rời đi. Các vị cho giáo tổ không ném nổi người này ai nhìn xông tới mặt công kích, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, khoe miệng hơi pha cờ hoa mà lên, các vị cho giáo tổ quá mức tự tin, chính mình hiện tại đã đi ra các vị giáo tổ vây nốt, đã nhờ nô Thái Nguyên giáo tổ, chỉ cần ở hóa giải Thái Đấu giáo tổ công kích chi sau, chính mình liền có thể nhân cơ hội rời đi, đặc biệt là cái kia pháp bảo trên nồng nặc ánh sao, khiến cho Ngọc Độc Tú trên người ngôi sao pháp bảo vì đó hưng phấn. Như thế ngắn khoảng cách, đối mặt Thái Đấu giáo tổ tiên thiên linh bảo tiêu diệt, Ngọc Độc Tú căn bản là khó có thể để tụ lên hữu hiệu thần thông phản kích. Nhưng lúc này Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, cười các vị giáo tổ sởn cả tóc gáy, cười mãng hoang các vị yêu thần tâm thần hoảng hốt, cười tứ hải long quân nguyên thần run lên. Xin mời bảo bối hổ lô chuyển thân. Ngọc Độc Tú tốc độ nói rất nhanh, nhưng nghe ở các vị giáo tổ trong thai rõ ràng có thể nghe. Cái gì? Nghe này có chút làm cho người kinh hãi lời nói, các vị giáo tổ ngạc nhiên thất sắc. Ngọc Độc Tú nói ra tuyệt đối lệnh các vị vô thượng cường giả sởn cả tóc gáy, Trảm Tiên Phi Đao đệm nhạc a, từ khi Trảm Tiên Phi Đao nhiều lần gọt đi Thái Nguyên giáo tổ tử chi sau, các vị giáo tổ đối với Trảm Tiên Phi Đao nhưng la đệ bụng, xin mời bảo bối hồ lô xoay người, cỡ nào quen thuộc, sởn cả tóc gáy lời nói. Xì xì. Thái Đấu giáo tổ to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên trời, ở các vị giáo tổ ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo hóng ánh đến cực điểm bạch quang tự Ngọc Độc Tú trong tay háo phóng lên trời. Niệm động trong lúc đó Thái Đấu giáo tổ đã chém đầu, mà cái kia tinh hà lúc này vẫn mang theo vô tận thần uy hướng về Ngọc Độc Tú ném tới. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất đối mặt các vị giáo tổ công kích, chân chính tiên thiên linh bảo công kích. Đòn đánh này bên dưới, vạn vật đều muốn hóa thành bột mịn, huống chi là mới bất quá tạo hóa cảnh giới Ngọc Độc Tú. Đế vương pháp bảo, chư thiên tinh đấu cộng hưởng. Không sai, là cộng hưởng, mà không phải đại trận. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trên người áo bảo vô tận tinh đấu quý tích lưu chuyển. Vô tận tinh không tỏa hào quang rực rỡ, vô số thần quang buông xuống, cùng Ngọc Độc Tú pháp bảo bên trên ánh sao kêu gọi kết nối với nhau. Mà cái kia Thái Đấu giáo tổ tiên thiên linh bảo ở chư thiên ngôi sao cộng hưởng bên dưới, động tác lại hơi chậm lại, sau đó liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú thân hình ở cộng hưởng bên trong biến mất không thấy hình bóng. Diệu Tú Thái Dịch giáo tổ không có ra tay, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái kia cộng hưởng ngôi sao. Đúng là hắn sao? Thái Bình giáo tổ lúc này khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Trảm Tiên Phi Đao chính là Diệu Tú bảng hiệu thủ đoạn, không sai được Thái Thủy giáo tổ sững sờ đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Diệu Tú, bản tọa cùng ngươi không để yên, một bên Thái Đấu giáo tổ thịt thần hồi phục, đang muốn thôi thúc tiên thiên linh bảo, nhưng là đột nhiên phốc một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Các vị vô thượng cường giả đồng loạt hướng về Thái Đấu giáo tổ nhìn lại.